Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, qua cầu treo, Phong Đô Thành, bọn họ rõ ràng đi Phong Đô Thành. Sắc mặt tái nhợt Bách Lý Minh chắc có chút khó có thể tin. Hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ Tống Vi Tử đem Nguyễn Oánh mang đến Phong Đô Thành làm cái gì. Mỗi lần thúc giục đồng tâm chú thời điểm, Hạ Uyển Oánh muốn chịu được sống không bằng chết tra tấn. Bách Lý Minh chắc cũng sẽ bị cắn trả, cho nên truy kích bọn họ trong khoảng thời gian này, hắn cũng không hơn gì. Đại công tử, Phong Đô Thành thế nhưng là thuộc về địa phủ quản hạt. Chúng ta mạo muội đi vào không tốt sao? Bách Lý Truy Phong nói ra. Hừ, phụng mệnh bắt địa phủ đào phạm huyết lục đại nhân không phải một mực cùng sau lưng chúng ta sao? Người sẽ đi ngay bây giờ nói với hắn, xin hắn giúp đỡ chút đi, nghĩ đến hắn cũng là cam tâm tình nguyện. Bách Lý Minh chắc phân phó đến, bọn họ phải mau chóng xuất phát, vì rằng mỗi lần thúc giục đồng tâm chú, Nguyễn Oánh sẽ hôn mê một đoạn thời gian, cần phải là chậm trễ quá lâu, bọn họ vẫn như mấy lần trước như vậy mất đi tung tích của bọn hắn. Trong khoảng thời gian này hắn đã liên tục thúc giục nhiều lần đồng tâm chú rồi. Nếu lại tiếp tục nữa, Nguyễn Oánh thân thể sẽ chịu không nổi. Bây giờ bọn họ còn chưa tới đạt minh giới cửu U nói. Nơi đây đến Phong Đô Thành được có một ngày đường trình. Chờ bọn hắn đuổi theo thời điểm, hy vọng bọn họ còn không có trốn xa đi. Ra địa phủ phía sau cửa. Tống Vi Tử ba người đi theo chen vai Thích Cánh Quỷ Hồn sau lưng hướng phía địa phủ đi đến. Mấy canh giờ sau đó, một tòa trang nghiêm rộng rãi lơ lửng tại trong hư không cung điện khổng lồ xuất hiện ở ba người. Trong tầm mắt, đi thông địa phủ duy nhất một con đường lên, hàng dài giống như đội ngũ chỉnh tề xếp đặt lấy. Tống Vi Tử ba người cẩn thận xếp hạng phần đông quỷ hồn ở bên trong. Hai bên thỉnh thoảng có quỷ chênh lệch cầm lấy trường tiên thúc dục tiến lên. Tiến vào địa phủ sau đó, chúng ta đều bị dẫn hướng niết bàn trang điểm. Trên đường sẽ trải qua một cầu treo. Tại trên cầu treo chắc là sẽ không có quỷ chênh lệch đi theo. Cầu treo trung gian là kiều hai đầu quỷ sai ánh mắt không cách nào chứng kiến vị trí. Chúng ta phải tại trong lấy tốc độ cực nhanh trốn đến dưới cầu treo đi tới. Nhớ kỹ. Cơ hội chỉ có một lần, Minh lão dặn dò đến, chúng ta nhớ kỹ, Tống Vi Tử cùng Hạ Uyển Oánh trịnh trọng nhẹ gật đầu. Dưới cầu treo âm gió lăng liệt, chính các ngươi cẩn thận, Minh lão nhìn Hạ Uyển Oánh nói ra. Ừ, Tống Vi Tử nắm chặt lại Hạ Uyển Oánh tay, lúc này mặt nàng sắc mặt đã tốt hơn nhiều, tiến vào Phong Đô Thành địa phủ cửa sau đó, nàng vẫn duy trì không được. Hôn mê một đoạn thời gian, có thể là bởi vì này lần nàng nhiều phục dụng mấy viên ninh hinh cho đan dược. Không bao lâu liền tỉnh lại rồi, chỉ cần trung gian Bách Lý Minh chắc không có ở đây thúc giục đồng tâm chú. Nàng hẳn là không có vấn đề. Rất nhanh, liền đến phiên ba người tiến vào địa phủ rồi. Bước vào địa phủ đại môn thời điểm, ba người đều quay đầu lại nhìn thoáng qua sau lưng. Đi thôi. Tống Vi Tử cầm thật chặt Hạ Uyển Oánh tay, Tống gia lão tổ đám, thực xin lỗi, hắn đến cùng hãy để cho bọn họ thất vọng rồi. Bây giờ minh giới đã không có hắn đất dung thân, chạy trốn địa phủ sau đó, hắn vốn định mai danh ẩn tích hảo hảo tu luyện, cũng trong lúc vô tình đã biết năm đó hắn bị gửi đi địa ngục sự tình là huynh đệ của hắn Bách Lý. Minh chắc cố ý xếp đặt thiết kế hắn. Lúc ấy hắn biết rõ đấy thời điểm, nội tâm gần như hỏng mất. Sau đó, hắn nhịn không được trong nội tâm cái thanh kia lửa giận. Chạy đến quỷ vực nội thành đi tìm Bách Lý Minh Trác. Muốn hỏi cái rõ ràng, khi nhìn thấy hắn thời điểm, cái kia cao cao tại thượng mắt lé bộ dáng của hắn. Lại để cho hắn đến nay khó quên, lúc trước hắn là được có bao nhiêu mò mẫm mới có thể đem hắn làm huynh đệ. Thay hắn tại địa ngục trong thụ lấy các loại thống khổ hình pháp. Càng lớn đúng rồi, hắn phát hiện Uyển Oánh tại phủ thành chủ trôi qua cũng không sung sướng. Bách Lý Minh chắc gần như sẽ không để cho nàng một mình ly khai phủ thành chủ. nguyên bản sống sóng sáng sủa Hạ gia tiểu thư biến thành lạnh nói ít lời nói thành chủ phu nhân. Về sau hắn thăm dò được, Nguyễn Oánh là bị Hạ gia buộc gả cho Bách Lý Minh Trác. Lúc ấy hắn liền muốn mang nàng ly khai phủ thành chủ. Cũng bởi vì hắn là địa phủ đuổi bắt đào phạm, hắn cũng không có làm như vậy. Sau đó tại một lần gây sự với Bách Lý Minh Trác ở bên trong. Hắn phát hiện Bách Lý Nhạc Quỳnh rõ ràng thừa dịp Bách Lý Minh Trác không có ở đây thời điểm tra. Tấn Nguyễn Oánh, tại hắn ép hỏi xuống, mới biết được Bách Lý Nhạc Quỳnh thường xuyên làm như vậy. Khi đó hắn mới quyết định muốn dẫn nàng ly khai phủ thành chủ. Bách Lý Nhạc Quỳnh, Bắc Cực Âm Đế con gái, hợp thể hậu kỳ tu sĩ, thực lực cường đại, tâm tư kín đáo, sẽ thêm chủng bí thuật, trong đó có một loại là chuyên môn công kích tu sĩ hồn thể. Trừ bỏ bị công kích chi nhân, ngoại nhân một chút cũng không thể nhận ra cảm giác đến. Cho nên hắn mỗi lần đều không có sợ hãi tra tấn Hạ Uyển Oánh. Hạ Uyển Oánh cũng nắm thật chặt Tống Vi Tử tay. Nàng không biết bọn họ có thể hay không đầu thai đến cùng một cái địa phương. Cũng nàng biết rõ, ly khai minh giới đối với bọn hắn hai người đều là kết quả tốt nhất. Vi Tử bị bắt chặt, hoặc là chết, hoặc là một lần nữa gửi đi đến tầng 18 địa ngục. Nàng nếu như bị bắt lấy, có lẽ sẽ không chết, nhưng sẽ sống không bằng chết, tại thành chủ thành quỷ vực phủ vậy hơn 2 vạn năm trong thời gian. Nàng bao giờ cũng thậm chí nghĩ chạy trốn chỗ đó. Bách Lý Minh Trác đối với nàng tốt, nàng không cách nào tiêu thụ, nàng muốn là tự do rèn luyện tu hành, không phải là bị vây ở phủ thành chủ cái kia trong lòng. Phủ thành chủ thời gian, có khi áp lực đến làm cho nàng cảm thấy có chút hít thở không thông. Còn có Bách Lý Nhạc Quỳnh, mỗi lần nàng ra tay đả thương nàng thời điểm, nhìn nàng càn rỡ cười to. Nàng đều cắn răng kiên trì, nàng cho tới bây giờ không cùng Bách Lý Minh Trác đã từng nói qua. Bởi vì trong lòng hắn cho tới bây giờ đều không phải là của nàng dựa vào. Đã từng nàng cũng không hiểu vì sao Bách Lý Nhạc Quỳnh đối với nàng sẽ có lớn như vậy địch ý. Về sau, nàng đã biết, bởi vì Vi Tử, lần kia Vi Tử thiếu chút nữa bị bắt, là nàng mở ra hộ thành đại trận. Vi Tử mới có cơ hội đào tẩu, nàng ưa thích Vi Tử. Về phần Hạ gia, có lẽ Bách Lý Minh Trác hồi giận lây sang bọn họ. Cũng nàng nhờ hắn đám có thể sống quá đi tới. Nàng đã vì gia tộc thỏa hiệp qua một lần rồi. Lần này nàng muốn vì chính mình sống. Thì cứ như vậy, ba người đều tại riêng phần mình trong suy nghĩ đi theo quỷ sai sau lưng. Hướng phía Nghiệt Bàn trang điểm đi đến. Cầu treo đã đến. Đợi lát nữa nhanh đến vị trí trung tâm thời điểm, ta trước chế tạo một ít hỗn loạn, các ngươi muốn lấy tốc độ nhanh nhất trốn đến dưới cầu treo mặt đi tới. Minh lão nhắc nhở đến, tốt, Tống Vi Tử cùng Hạ Uyển Oánh liếc nhau một cái. Sắp đi đến cầu treo trung gian thời điểm, Minh lão trong tay hướng phía trên cầu treo chém ra một đạo âm khí. Thoáng chốc cầu treo mà bắt đầu kịch liệt đung đưa. Dẫn tới vô số quỷ hồn lớn tiếng thét lên chạy băng băng. Nhất thời trên cầu treo liền hỗn loạn lên rồi. Mấy hơi sau đó, tại mấy cái quỷ sai liên hợp dưới áp chế, cầu treo khôi phục bình tĩnh, phần đông quỷ hồn lại bắt đầu làm từng bước hướng phía trước đi đến. Vừa mới chuyện gì xảy ra hả? Một quỷ sai hỏi, mới tới, nhìn ngươi bối rối. Gần nhất trong khoảng thời gian này trong hư không âm gió không ổn định. Cách không được bao lâu phải cạo một chút, về sau ngươi ở nơi này dạo chơi một thời gian dài quá. Thời gian dần qua thành thói quen, cái khác quỷ sai không lắm để trong lòng nói. Dưới cầu treo mặt, Minh lão ba người hai tay nắm chặt kiều ngọn nguồn, từng bước một thời gian dần qua hướng phía trước rời đi. Chúng ta nhanh hơn có một chút đạt đầu cầu. Đợi bọn hắn đổi cương vị thời điểm tốt leo đi lên, Minh lão có chút cố hết sức nói. Lần này trong hư không âm gió có chút mãnh liệt, lại để cho hắn đều có chút khó có thể chống đỡ. Uyển Oánh ngươi có thể chi trì được sao? Tống Vi Tử không yên tâm hỏi. Ta có thể, Hạ Uyển Oánh cắn răng nói ra, khó khăn hướng phía trước di động. hô hào, cũng không lâu lắm. Đột nhiên một hồi âm gió gào thét mà qua, thổi chúng cầu treo lại bắt đầu kịch liệt lắc lư đứng lên. A, Hạ Uyển Oánh không có nắm vững, một tay đột nhiên trượt rơi xuống, làm cho nàng toàn bộ người lung lay sắp đổ treo sâu dưới cầu treo. Uyển Oánh, Tống Vi Tử sau khi thấy gấp đến độ kêu to, không đợi Hạ Uyển Oánh ổn định lại, lại một trận âm khí kéo tới. Đây trận âm gió tiếp tục thời gian rõ dài, nguyên bản liền cố hết sức Hạ Uyển Oánh lại cũng không cách nào kiên trì. Cả thân thể đều mất rơi xuống suy sụp. Hết chương.